Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1165, Hương Nhi Oai. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, này chốt máu điểm sáng màu đỏ xuất hiện về sau, có thể bị Mộc Thiên 5 người điều khiển. Bọn hắn đồng thời giơ ngón tay lên, hướng phía Hương Nhi một ngón tay. Nhất thời, cái kia vô số huyết sắc quang điểm, thẳng đến Hương Nhi vọt tới. Này một cái chớp mắt. Tất cả mọi người tầm mắt đều là hướng phía Hương Nhi tụ tập tới. Bọn họ cũng đều biết Hương Nhi rất mạnh, mạnh kinh khủng, có thể điểm sáng này cũng là phi thường quỷ dị. Liền liền Bách Lý Phượng Hàm cùng Nam Cung Đoạn Trần phân thân hai cái này long tôn cảnh, đều chỉ có nuốt chửng phần, căn bản không thể ngăn cản bọn chúng ăn mòn, mà lại, còn không cách nào toàn bộ đều nuốt chửng. Giờ này khắc này, những điểm sáng này lại là tăng lên dữ dội, lại biến thành màu máu. Có thể nghe theo chỉ huy, nhìn so với lúc trước chút huyết sắc quang điểm còn kinh người hơn, mọi người tại đây đều là muốn nhìn một chút, Hương Nhi, nên như thế nào đối phó những điểm sáng này. Mà tại bọn hắn nhìn về phía Hương Nhi thời điểm, Hương Nhi một đôi mắt đẹp, cũng là đang ngó chừng những cái kia huyết sắc quang điểm. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn điểm sáng nói tới, nhàn nhạt mở miệng. Quá yếu, xoạt, bàn tay nàng vung lên. Liền có một đạo ngũ thải vẻ màn ánh sáng ngăn tại trước người mình, mà tại đây màn sáng xuất hiện nháy mắt, những cái kia huyết sắc quang điểm liền tiến đến. Trực tiếp liền đụng vào Hương Nhi bố trí xuống màn ánh sáng 5 màu phía trên. Tất cả mọi người hô hấp đều tại đây khắc dừng lại, cái kia trước đó bất luận cái gì phòng ngự đều ngăn cản không nổi điểm sáng, vậy mà. Bị che giấu tại này màn ánh sáng 5 màu bên ngoài. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng. Những điểm sáng kia tựa hồ là đang kiệt lực hướng màn sáng trong đó chui vào, mà Mộc Thiên 5 người trên mặt, lại là hơi lộ ra dữ tợn, hiển nhiên tiêu hao lực lượng khổng lồ. Có thể mặc cho bọn hắn như thế nào điều khiển, cái kia huyết sắc quang điểm, liền là bị ngăn tại màn sáng bên ngoài, không cách nào xâm nhập. Không có khả năng, Mộc Thiên thanh âm vang lên lần nữa, hắn thật là không thể tin được, này huyết sắc quang điểm, chính là nhóm người mình dùng huyết mạch chi lực sinh sinh thôi phát. Dung hợp thánh nhân xương đầu điểm sáng màu trắng, muốn so trước đó mạnh mẽ quá nhiều, nhưng giờ này khắc này, vậy mà không có cách nào tiếp tục tiến lên, cái kia màn sáng rất mỏng, lại giống như là cách một tòa núi lớn. Ta nói qua, điểm sáng này, quá yếu, Hương Nhi lại là tại lúc này mở miệng, hắn bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, sau đó bỗng nhiên một túm. Nhất thời, cái kia đạo màn ánh sáng 5 màu trực tiếp thu nạp, giống như là biến thành một bàn tay cực kỳ lớn. Đem những cái kia huyết sắc quang điểm bao quanh bắt lấy, lập tức oanh một tiếng, trực tiếp yên diệt. Tê, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Liền xem như cái kia vẫn luôn đang nhắm mắt nuốt chừng điểm sáng Bách Lý Phượng Hàm, cùng với Nam Cung Đoạn Trần phân thân, cũng tại lúc này chợt mở mắt ra, trong mắt mang theo có chút rung động. Tiếp lấy tới, Hương Nhi nhìn về phía Mộc Thiên 5 người, lộ ra khiêu khích vẻ. 5 đại siêu cấp tông môn, hết thảy long hoàng cảnh, tất cả đều dùng huyết mạch chi lực, thôi phát điểm sáng, rơi xuống tu vi của người này. Mộc Thiên hét to, nghe thấy lời ấy, cái kia hơn 10 vị long hoàng cảnh không có chút nào do dự, vỗ trước ngực, có máu tươi bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lúc đó, Mộc Thiên 5 người lại là phun ra một ngụm màu đỏ máu tươi, cùng cái kia hơn 10 vị long hoàng cảnh máu tươi trực tiếp dung hợp. Lập tức bịch một tiếng hóa thành xương máu, trực tiếp dung nhập cái kia to lớn đầu lâu trong đó. Ông, này một cái chớp mắt, đầu lâu mạnh mẽ chấn động, trên đó xuất hiện thao thiên huyết sắc chi mang, nhưng ở Mộc Thiên đám người khống chế phía dưới, này huyết sắc, tạm thời không có bùng nổ. 5 đại siêu cấp tông môn các đệ tử, dùng huyết mạch chi lực, thôi phát điểm sáng, rơi xuống tu vi của người này, Mộc Thiên lại là mở miệng, hắn thanh âm to lớn. Vang vọng bát phương, tính cả hư không đều chấn động xuất hiện run rẩy. Những đệ tử kia dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trọn vẹn bên trên 1000 vạn người, vô luận là hạng gì cấp bậc, đều tại đây khắc vỗ trước ngực, bắn ra máu tươi. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại là mang theo sát cơ cùng tàn bạo, gào thét bên trong, cái kia bên trên 1000 vạn huyết dịch, đem hư không triệt để nhuộm thành màu đỏ như máu, thậm chí so với cái kia vực ngoại thiên ma. Đều còn hơn. Tan, Mộc Thiên, Trương Tuyết Lâm đám người liếc nhau, đều là cắn răng, long hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi bùng nổ, bàn tay vũ động ở giữa, cái kia vô tận huyết dịch, đều là hóa thành xương máu, toàn bộ dung hợp cái kia to lớn đầu lâu trong đó. Oanh, sau một khắc, cái kia đầu lâu đều là biến thành màu đỏ như máu, nhìn một cái, phảng phất là một cái biển máu tại đầu lâu trong đó lan tràn, thậm chí đều truyền ra một chút tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như có vô tận oan hồn ở trong đó gào thét. Bản tông nhìn một chút, ngươi còn có thể ngăn cản hay sao? Mộc Thiên xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào Hương Nhi thân bên trên, đồng thời bàn tay kiệt lực vung lên, cái kia huyết hải oanh một tiếng bùng nổ, hóa thành căn bản là đếm không hết huyết sắc quang điểm, tất cả đều hướng phía Hương Nhi mà đi. Như thế kinh thiên thủ đoạn, liền xem như Phượng Hoàng tông người đều sắc mặt biến hóa, Bách Lý Phượng Hàm cùng Nam Cung Đoạn Trần hai người, càng là lông mày cau chặt, trong lúc mơ hồ có chút lo lắng. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, lần này huyết sắc quang điểm, so với trước kinh khủng rất nhiều, nếu là thay đổi bọn hắn chính mình tới tiếp nhận, nhiều lắm là chỉ có thể làm được trước đó một nửa oai. Mà bọn hắn, đều là long tôn cảnh, vạn chúng chú mục phía dưới, Hương Nhi vẻ mặt bình tĩnh như trước, nhìn cái kia huyết sắc quang điểm đến, hắn khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra một vệt mỉa mai nụ cười. Hạ đẳng tinh cầu thủ đoạn mà thôi, ta nói qua, quá yếu. Theo tiếng nói hạ xuống, Hương Nhi mắt sáng lên, lại có hai đạo quang mang, theo trong mắt của nàng xuất hiện. Cái kia hai đạo quang mang, một đạo là màu xanh lá, một đạo là màu đỏ, hiển nhiên, đây là mộc hệ ma pháp cùng hỏa hệ ma pháp đồng thời thi triển. Ngũ hành ma pháp, tại rất nhiều ma pháp thuộc tính bên trong, chỉ có thể coi là trung hạ các loại, có thể này muốn nhìn là ai đang thi triển. Pháp thánh, cùng đại ma đạo sư, đó là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Ông, có vù vù truyền ra, hào quang màu xanh lục kia xuất hiện nháy mắt, chính là trực tiếp mở rộng, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ đông thiên cảnh vực đều cho bao quát tại trong đó. Đang khuếch đại về sau, quang mang này lại là nhanh chóng co vào, toàn bộ quá trình, không có vượt lên trước hai hơi thời gian. Một hơi đang khuếch đại, một hơi tại co vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này loại co vào, đem tất cả huyết sắc quang điểm đều là bao bọc tại trong đó, sau cùng, hóa thành một cái hình vuông hộp vuông, tại đây hộp vuông bên trong, có một nửa đều là huyết sắc, mà một nửa kia, là kia hỏa hồng vẻ, theo hộp vuông co vào, cái kia huyết sắc quang điểm, cùng hỏa thuộc tính ma pháp dần dần bắt đầu tiếp xúc, mà tại tiếp xúc nháy mắt, phía dưới năm đại siêu cấp tông môn đệ tử, chính là phốc phốc phốc không ngừng bắn ra máu tươi. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thân ảnh lui lại, giống như là bị trọng kích. Ngẩng đầu thời điểm, chỉ vuông hộp bên trong, cái kia nguyên bản thao thiên huyết sắc, vậy mà nhanh chóng bị hỏa hồng vẻ cho bùng cháy. Giống như là hỏa diễm gặp rơm rạ, những cái kia máu điểm sáng màu đỏ, tại lúc này phảng phất là hóa thành bùng cháy tài liệu, đầy trời hỏa hoạn trong đó vụt vụt mà lên, đơn giản kinh người. Phốc, một đoạn thời khắc, Mộc Thiên cũng là phun ra ngụm lớn máu tươi, hắn thân ảnh chấn động, chỉ cảm thấy toàn bộ thể xác đều muốn bị xé rách. Không riêng gì hắn, Trương Tuyết Lâm đám người, đồng dạng như thế. Còn nữa không, bọn hắn nhìn Hương Nhi cái kia thân ảnh gầy gò, trong mắt vẻ mặt triệt để hóa thành kiêm kỵ cùng hoảng sợ, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.